Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 982, Thần Sư Tử Thánh Tuyền. Thần Sư Tử Thánh Tuyền loại khác, Thần Sư Tử bộ tộc Thánh Địa. Miêu tả: Dựng dục cường đại thần sư tử nhất tộc nước suối, sở hữu không phải tư nghị thần lực, đắm chìm trong thánh tuyền bên trong, sẽ lập tức thu được các hạng đề thăng. Lần đầu tiên đắm chìm trong thánh tuyền bên trong, thân thể sẽ xuất hiện bất khả tư nghị biến hóa. Chú: Thuần khiết không tì vết thánh tuyền chỉ tiếp nạp thuần khiết không tì vết thân thể. Ngài phải thốn điệu thế tục bụi bậm, quần áo và đồ dùng hàng ngày mới có thể đi vào nơi này thánh tuyền. Tấm tác nhìn trước mắt trong suốt hồ nước, Tần Phong không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hắn cũng không còn nghĩ đến, nơi đây dĩ nhiên là thần sư tử nhất tộc một chỗ thánh địa. Thần sư tử bộ tộc, đây chính là đã từng thống trị mấy cái kỷ nguyên lâu siêu cấp chủng tộc. Làm thần sư tử nhất tộc thánh địa, nói vậy, chỗ này thần sư tử thánh tuyền ẩn chứa thần lực, nhất định là thâm bất khả trắc a. Thần lực này, một hồi gió nhẹ từ hồ nước thổi tới, cảm thụ được trong gió bàng bạc thần lực, Thần Phong Mộng Cơ không khỏi thần sắc hơi say, trong ánh mắt cũng bắn ra nhao nhao muốn thử quang thải. Nàng có loại 420 dự cảm, một ngày tiến nhập chỗ này thần sư tử nhất tộc thánh địa, thần sư tử thánh tuyền của nàng Phượng Hoàng huyết mạch sẽ thu được tăng lên không nhỏ. Bất quá, khi thấy chỗ này thánh tuyền sau cùng chú ý sự hạng lúc, Mộng Cơ không khỏi gương mặt hơi ửng đỏ một cái. Chỗ này thánh tuyền rõ ràng là phải thốn điệu quần áo và đồ dùng hàng ngày mới có thể đi vào, cũng chính là phải quả lạn. Quả lạn, nàng tự nhiên cực kỳ thích, nhưng trước mắt nhưng là có một cái đại nam nhân ở bên cạnh. Ở ngay trước mặt người đàn ông này quả lạn, cái này, đây cũng quá ngượng ngùng a. Khái khái, một hồi cũng không cho phép nhìn lén ta. Tần Phong thì cười hắc hắc một cái, sau đó quay lưng lại, bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra thốn y phục. Cát, nhân gia mới sẽ không nhìn lén ngươi ni. Chứng kiến Tần Phong làm cùng với chính mình thốn quần áo và đồ dùng hàng ngày, Mộng Cơ không khỏi lườm hắn một cái. Bất quá Tần Phong cử động cũng vừa tốt hóa giải mới vừa xấu hổ, nàng cũng quay lưng lại. CBBE, đi, bắt đầu rút đi áo khoác. Không bao lâu, một bộ tuyệt mỹ mà ngạo nhân dáng người liền xuất hiện ở thánh tuyền bờ sông. Phù phù, sau một khắc, Mộng Cơ thả người nhảy, thân thể trên không trung xẹt qua một đạo đường cong xinh đẹp. Sau đó phù phù một tiếng đâm vào thánh tuyền bên trong. Đến phiên ta, ở Mộng Cơ tiến nhập thánh tuyền phía sau, Tần Phong cũng không kịp chờ đợi thốn hết quần áo và đồ dùng hàng ngày, tung người một cái tiến nhập thánh tuyền bên trong. Thánh tuyền nước suối lộ ra nhàn nhạt tình cảm ấm áp, du lịch ở trong đó kiểu khác sảng khoái, phảng phất mỗi một tế bào đều ở nào đó làm dịu bên trong. Keng, thần sư tử thánh tuyền nước suối đang làm dịu lấy ngài, làm cho ngài thu được cao hơn lực, ngài thu được đề thăng, lực lượng cộng 85, ngoặc kép chấm chấm, làm cho ngài thu được càng nhiều hơn tín ngưỡng. Ngài thu được đề thăng, tín ngưỡng cộng 5 vạn, ngoặc kép chấm chấm, làm cho ngài thu được thần lực tăng cường. Ngài thu được đề thăng, thần lực đồng vạn, ngoặc kép chấm chấm, làm cho ngài lĩnh ngộ trí khôn chân đế. Ngài thu được đề thăng, trí lực cộng 125. Từng hàng nêu lên soát ra, ngâm mình ở chỗ này thần sư tử thánh tuyền bên trong. Không chỉ có toàn thân sảng khoái, thuộc tính này cũng đang không ngừng đề thăng ở giữa. Hơn nữa, bốn phía nước suối cũng tạo thành một cái vòng xoáy. Từng cổ một vô hình thần lực đi qua vòng xoáy dung nhập vào Tần Phong thân thể bên trong. Tần Phong cũng có loại dự cảm, thân thể của chính mình đang tiến hành biến hóa nào đó. Các loại, chờ, loại biến hóa này sau khi hoàn thành, chính mình trúng thưởng nghênh đón thoát thai hoán cốt một dạng đề thăng. Ngô, Tiểu Phong ca ca, nơi này nước suối, ngâm thật thoải mái a. Rót một hồi phía sau, Mộng Cơ lặng yên không tiếng động bơi tới, dán tại Tần Phong bên cạnh sâu kín nói rằng, đúng vậy, Tần Phong gật đầu, ánh mắt thì bị nhạt đạm thủy sương mù trong bọc Mộng Cơ hấp dẫn. Tiểu nha đầu này mái tóc như lửa, da thịt như mỡ đông, nhìn trong suốt bọt nước từ nha đầu thiên nga cổ chảy xuống. Tan mất beo mần vòng một bên trong, Tần Phong cũng không có hít một hơi thật dài. Nha đầu kia, cô ý tới đủ dẫn mình phải không? Thật không sợ chính mình hổ khu chấn động, đưa nàng tử hình sao? Ngược lại hắn trật tự long tộc, cùng Mộng Cơ phượng hoàng thần tộc, chính là quan hệ thông gia chủng tộc. Hai người kết hợp, đều sẽ đạt được to lớn đề thăng. Trong lúc suy tư, nhiệt độ đã ở hơi hơi bên trên thăng. Tiểu Phong ca ca, nhìn ngươi trong ánh mắt dường như muốn phun ra lửa giống nhau. Đang suy nghĩ gì nha? Mộng Cơ vươn ra một ngón tay ở Tần Phong trước mắt hoảng liễu hoàng. Khóe miệng hơi câu dẫn ra. Khái khái, theo Mộng Cơ ngón tay. Tần Phong nhìn xuống dưới. Thình lình chứng kiến, trong suốt dưới mặt nước. Mộng Cơ xiên chút nào tất hiện. Không khỏi. Mâu quang cũng hơi trở nên tà ác đứng lên. Tiểu Phong ca ca, ta phượng hoàng huyết mạch tựa hồ đang đề thăng ở giữa. Các loại, chờ, ta hút mạch đề thăng xong nói, ta phượng hoàng máu nhất định sẽ làm cho thực lực của ngươi tăng lên trên diện rộng. Ha ha ha, cho nên Tiểu Phong ca ca phải nhẫn một nhẫn a. Dường như minh bạch Tần Phong ở nghĩ muốn cái gì, Mộng Cơ cười khanh khách đứng lên, phốp, phải chờ tới ngươi phượng hoàng huyết mạch đề thăng sau đó mới có thể. Tần Phong cũng, trong nháy mắt, rõ ràng Mộng Cơ ý tứ, Mộng Cơ phượng hoàng huyết mạch phẩm cấp càng cao, hai người kết hợp hiệu quả cũng liền càng tốt, phản chi, hiệu quả sẽ kém một chút, cho nên mặc dù bây giờ rất muốn bắt cái này câu nhân tiểu nha đầu. Nhưng vì kết hợp hiệu quả, tốt nhất vẫn là nhịn một chút. Tốt, ta nhẫn. Tần Phong cắn răng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.